Cô vợ nhỏ của Loki. Chương 63, PN 3 bé thứ 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Tiểu Điềm Bao. Khuôn mặt Loki âm trầm. Lái xe đến trước nhà trẻ gửi thằng nhóc nhà mình. Anh vừa phải xử lý vấn đề bên Na Uy. Nhãn hiệu Asgard càng lúc càng lớn. Khối lượng công việc cũng tăng lên rất nhiều. Mà nhóm Avenger vội vàng giữ hòa bình thế giới cũng không có nhiều thời gian đến chụp quảng cáo. Loki lại bắt đầu tìm các những lối đi mới. Không chỉ tập trung tuyên truyền về siêu anh hùng nữa. Không thể không nói, Loki rất có đầu óc kinh doanh. Anh để bộ phận quảng cáo mời các minh tinh. Quả nhiên, như ông thấy mật, rất nhiều người muốn hợp tác với Asgard. Trong đó không thiếu những tai to mặt lớn của Hollywood. Nhưng không biết rẽ ở đâu. Người mẫu đại diện lần này cứ luôn canh lúc anh đi khảo sát mà vứt mị nhãn. Còn cố gắng hỏi số điện thoại tư nhân của anh. À, thật là không biết tự lượng sức mình. Chuyện không tốt cứ ùn ùn kéo đến. Lần này, anh vừa ra khỏi phòng quảng cáo. Lại nhận được điện thoại từ nhà trẻ. Alo, chào ngài. Xin hỏi có phải cha của Thomas Odinson không ạ? Chuyện là thế này. Tôi là chủ nhiệm lớp của Thomas. Bây giờ ngài có thể tới trường học một chuyến không ạ? Thomas đánh bạn. Bố mẹ bạn kia không chịu. Nhất định phải gọi người nhà đến nói chuyện. Vừa nhớ đến lúc nhận điện thoại bị kinh ngạc. Loki lại hận không thể đánh mấy cái vào mông thằng nhóc thúi này. Lily dẫn hai đứa khác đến Asgard. Anh chỉ có thể đến nhà trẻ dẫn hỗn thế tiểu ma vương này về. Loki cất xe, cởi áo khoác vắt lên tay. Cũng cởi cúc cổ tay áo. Sau đó mới đi nhanh đến lớp của Thomas. Vừa đến cửa đã thấy thằng con nghịch ngợm nhà mình đứng ở góc tường. Bẹp miệng, mái tóc vàng chói cũng trở nên héo héo. Lông mày Loki nhăn lại. Không phải thằng nhóc này chọc họa sao? Sao lại ủy khuất trước vậy? Nhóc con nhìn thoáng qua người đến. Phát hiện ra là Loki. Lại nhanh chóng cúi đầu. Nhưng bé chỉ vừa nhấc đầu. Loki đã phát hiện không đúng. Anh cũng không quản giáo viên. Bước chân dài đến trước mặt con trai. Ngẩng đầu, Thomas không nhúc nhích. Loki trực tiếp cầm đặt áo khoác lên bàn. Ngồi xổm xuống. Loki lập tức thấy vết chảy trên mặt con trai. Từ giữa phía dưới mắt trái đến gần khóe mắt, còn có tơ máu, có thể biết người đánh dùng bao nhiêu sức. Loki bực bội, con trai Loki Odinson anh chưa đến lượt người khác dạy dỗ. Sắc mặt bất thiện nhìn người phụ nữ béo cùng thằng con mập mạp của bà ta. Xem ra đương sự khác trong việc này là bọn họ. Loki lại cẩn thận liếc qua bàn tay bà ta. Móng tay thon dài sắc nhọn. Hừ. Xem ra vết thương trên mặt Thomas là kiệt tác của bà ta. Anh nhìn Thomas không dám nói gì. Cực kỳ ôn nhu. Con trai, đã xảy ra chuyện gì? Đừng sợ, papa chống lưng cho con. Con nói cho papa chuyện đã xảy ra được không? Thomas nhỏ không ngờ papa không những không trách bé mà còn nhu hòa nói sẽ chống lưng cho bé. Cái mũi càng chua xót. Nhưng bé vẫn không khóc. Bé muốn làm nam tử hán. Mấy ngày rồi mama không tới đón con. Mick lại nói mama vứt bỏ con. Con rất tức giận, nên đánh nó. Loki nghe con kể, tức giận đến mức gân xanh trên trán đều nhảy nhót. Thằng nhóc béo đáng giận. Còn nhỏ mà tâm tư đã ác độc như vậy. Thomas không sợ, chuyện này không phải con sai. Yên tâm. Chuyện còn lại cứ giao cho papa là được. Anh đứng lên, dẫn con trai đến trước mặt mẹ con Mick. Dáng người cao gầy đứng trước mặt họ. Sừng sững như núi. Khí thế lạnh băng sắc bén ập thẳng vào mặt. Bà béo cũng không ngờ phụ huynh của thằng bé đánh con mình lại có khí thế như vậy. Hơn nữa nhìn qua, không phú thì quý. Cũng hơi sợ, nhưng nghĩ con mình mới là người bị đánh. Phải bắt bọn họ nhận lỗi. Nhưng ai ngờ Loki lại hỏi. Vết thương trên mặt con trai ta là ngươi gây ra. Bà ta cúi đầu nhìn. Trên mặt đứa trẻ tóc vàng có một vết thương. còn đang sưng đỏ, có lẽ do tranh chấp vừa rồi không cẩn thận tạo ra. Bố của Thomas, giáo viên chen vào, muốn hòa hoãn không khí, nhưng lại bị Loki ngắt lời. Nói đến chuyện này, vị giáo viên này, ta cho con trai ta đến nhà trẻ này là vì tin các ngươi. Dù sao Leo nhà ta cũng từng ở đây, nhưng bây giờ thì sao? Các ngươi để cho một phụ huynh tràn ngập ác ý đánh con ta. Cô giáo kia xấu hổ đỏ dần mặt. Không, không phải, xin ngài nghe tôi giải thích. Không cần, các người làm con trai ta bị thương. Đã cô phụ sự tín nhiệm của ta và vợ ta. Sau này chúng ta sẽ không đến nhà trẻ này nữa. Học phí còn dư chúng ta cũng không cần. Còn nữa, Loki một quay đầu, ánh mắt sắc bén nhìn người đàn bà béo kia. Sao? Làm sao vậy? Con trai anh đánh con tôi trước. Chẳng lẽ các người có lý? Bà ta ngoài mạnh trong yếu gào lên. Nào ngờ, Loki chỉ chán ghét nhìn bà ta. Nở nụ cười ý vị trào phúng 10 phần. Con trai ngươi còn nhỏ lại có thể nói ra những lời độc ác như vậy. Ngươi không thể không có công. Vợ ta không phải là người mà đám sinh vật thấp kém các ngươi có thể mắng chửi. Hơn nữa, miệng bẩn không đáng đánh. Nếu chuyện này Thomas sai, anh sẽ suy xét đến việc bồi thường cho bọn họ. Nhưng thằng nhóc kia thối miệng chọc giận Thomas trước. Vậy thì xứng đáng. Bà béo cực kỳ tức giận. Muốn nói, nhưng Loki đã vứt danh thiếp tới trước. Nếu ngươi có ý kiến gì, trực tiếp gọi bí thư của ta. Ta không muốn tiếp tục nói chuyện với loại người như ngươi. Thật là lãng phí thời gian của ta. Anh cầm áo khoác trên bàn, vẫy tay với bé Thomas. Chúng ta đi thôi, con trai. Bé con chạy nhanh tới cầm tay papa bé. Lần đầu tiên bé thấy papa khí phách tiêu sái như vậy. Anh cả nói không sai. Papa vẫn rất khóc nha. Đương nhiên là ngoại trừ trước mặt mama. Hai cha con đi khuất. Bà béo mới bừng tỉnh. Vội cầm lấy danh thiếp. Bồi thường. Nhất định phải bắt họ bồi thường cho con trai mình. Nhưng lúc bà ta nhìn rõ tên trên danh thiếp, lại dùng mình. Tổng tài Asgard. Chúa ơi. Người đàn ông vừa rồi là tổng tài của Asgard. Họ đã đắc tội với người nào thế này? Nhắc tới Asgard, không ai không biết. Công ty thành lập chưa lâu nhưng thực lực không thể nghi ngờ. Quan hệ thân mật của họ với các siêu anh hùng càng làm nhiều người kinh ngạc. Có lời đồn Asgard là hắc bạch ăn thông. Còn bồi thường cái gì? Đừng để người ta gọi người đến thu thập là tốt rồi. Bên kia, Loki đã dẫn Thomas về nhà. Anh lấy thuốc mỡ mang từ Asgard về bôi cho con trai. Đau không? Có hơi. Loki nhìn vào đôi mắt của con trai nhỏ. Đó là đôi mắt màu lục giống anh. Con vì bảo vệ mama mới đánh Mick đúng không? Vâng. Con không cho Mick nói xấu mama. Mama là mama tốt nhất trên thế giới. Loki vừa lòng xoa mái tóc ngắn của con trai. Giống như hoàng tử trong truyện cổ tích. Con trai nhỏ của anh kế thừa mái tóc vàng sáng lạn giống Lily như đúc. Con làm rất tốt. Cho con biết một tin tốt. Tối nay mama con sẽ về. Vui không? Bé con vừa uể oải lập tức phấn chấn. Nhảy lên. Quá tuyệt. Con nhớ anh cả và em gái muốn chết. Còn cả mama. Con nhớ mama nhất. Chúng ta ra ngoài mua đồ ăn làm bữa tiệc lớn đón mọi người về được không? Vâng ạ. Loki khiêng bé lên, để bé ngồi lên vai. Một người vì đón mama yêu nhất và một người đón vợ yêu. Hai cha con hưng phấn ra cửa mua sắm. Cách chương.